Tân bảng phong thần tướng công tiếp đến đây. Chương 21 tranh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hoa Tiên Tử nhào vào lòng Khương Tử Nha ôm lấy Khương Tử Nha, trong lòng nàng ta vô cùng mừng rỡ vì Khương Tử Nha đã bị tác dụng của hoa mê tình phát tán chi phối lý trí. Khương Tử Nha ôm Bách Hoa Tiên Tử vào lòng. Triều đệ ta thật nhớ nàng. Tử Nha, ở lại đây cùng ta. Chấm, Bách Hoa Tiên Tử dùng ánh mắt câu hồn nhìn đôi mắt đang đờ đẫn của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nheo mắt đẩy Bách Hoa Tiên Tử ra khỏi người mình, lớn giọng hô lên. Không đúng, cô không phải chiêu đệ, Tử Nha thiếp là nương tử của chàng. Bách Hoa Tiên Tử nắm lấy tay Khương Tử Nha, giờ phút chót nàng không thể thua được. Bách Hoa Tiên Tử ta không biết chắc vì sao đột nhiên tâm trí mình lại trở nên mơ hồ, nhưng chắc hẳn là do bông hoa khi nãy. Khương Tử Nha tránh, né, Khương Tử Nha, không ngờ lòng chàng lại kiên định đến thế. Ngay cả hoa mị tình cũng không khống chế được lý trí của chàng. Bách Hoa Tiên Tử cười cay đắng. Tiên tử, giao đấu cô không thắng được ta, thủ đoạn cũng đã dùng, xin cô giao ra sen vàng. Khương Tử Nha chắp tay thành khẩn xin Bách Hoa Tiên Tử giao sen vàng, nếu Bách Hoa Tiên Tử kiên quyết không giao, xem ra chỉ còn cách lật tung nơi này. Được, Bách Hoa Tiên Tử vung tay, trong tay nàng xuất hiện sen vàng. Đây là toàn bộ thân củ và lá sen vàng ta giao cho ngươi. Hãy nhớ ngươi nợ ta một ân tình. Bách Hoa Tiên Tử đưa sen vàng trong tay mình cho Khương Tử Nha, Khương Tử Nha mừng rỡ đón lấy. Bách Hoa Tiên Tử, ân tình này Tử Nha xin ghi khắc, nhất định sẽ đáp trả. Khương Tử Nha mỉm cười chắp tay cáo biệt rồi biến mất. Bách Hoa Tiên Tử nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt hiện lên tia sáng dường như trong lòng đang nghĩ đến điều gì đó. Phần cách tuyến, chỉ tại cái tên nam nhân chết tiệt không biết từ đâu xuất hiện hại ta không hái được ban tan mà giờ còn phải quay xuống núi đứng chờ Võ Cát và tiểu muội. Bọn họ đi hai canh giờ, trời thì đang đổ tuyết, ta đứng chờ một canh giờ ở đây chắc sẽ thành người tuyết mất thôi. Ta đi qua đi lại xoa, xoa hai bàn tay vào nhau. Bầu trời trắng xóa, những bông hoa tuyết đang rơi, xa xa trong ngọn núi Trường Bình phủ một màu trắng thuần. Khiết, trên người ta mặc một bộ y phục đơn sơ, cũng may ta là người có tô vi, nếu không sẽ lạnh đến chết. Hát xì, ta sờ mũi, nước mũi sắp chảy ra rồi, thôi chết lần này bị cảm là chắc. Chiêu đệ, sao nàng lại ở đây? Tiếng nói cợt nhã vang lên, ta quay đầu nhìn. Là ngươi, sao ngươi cũng ở đây? Ta nhìn thân công báo trên người diện một bộ trường bào màu xanh thành kiến dâng cao hất cằm nói. Ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời. Thân công báo mỉm cười tiến lại gần ta. Đứng đó, ngươi chớ lại gần, cách ta ba thước. Ta giơ tay chỉ vào thân công báo, nhưng dường như hắn không hề để ý đến lời nói của ta, biểu hiện là hắn vẫn ngang nhiên đi về phía ta. Thần công báo, ngươi nghe, không hiểu tiếng người sao? Mỗi lần gặp hắn tâm ta lại như sóng cuồn, cuộn, sợ nhất là tiểu nhân cùng ngụy quân tử. Nàng thật hung, như vậy Khương Tử Nha sẽ không thích. Thần công báo nháy mắt, bộ mặt cười cợt của hắn ta nhìn chỉ muốn lóc một lớp da mặt hắn ra xem nó dày cỡ nào. Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, cốt đi đừng làm phiền ta. Chấm, ta xoay người không thèm để ý tới hắn. Chiêu đệ, nàng nỡ phụ tấm chân tình của ta sao? Giọng nói tủi thân vang lên làm ta nổi cả da gà. Sư mẫu, Mã tỷ, Võ Cát và tiểu muội chạy tới, thật tốt biết mấy ta không? Cần chờ đợi lâu có thể thoát khỏi tên nam nhân xấu xa này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt cợt nhã của thân công báo đã không còn, thay vào là một gương mặt bình thản, trên môi không có lấy một nụ cười. Hắn nhìn ta. Ta trừng mắt, nhìn lại hắn, muốn nhìn thì nhìn xem mắt ai to hơn ai. Chiêu đệ, nàng không thoát được ta đâu. Ta đã nói cấm ngươi không được gọi ta là chiêu đệ rồi mà. Ta lớn tiếng, dường như Khương Tử Nha không có ở đây. Nàng la lối để làm gì, hiện tại bổn quốc sư muốn mang nàng đi dễ như trở bàn tay. Thần công báo nhếch môi. Ngươi đừng quên ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, ta xoa mũi, phải hay không nàng có thể thử. Thân công báo bây giờ không giống với thân công báo lúc trước đâu. Thân công báo cao giọng, hắn khiến ta chột dạ. Ta không phải không biết tu vi của tỷ muội Hồ Tiên Nhi cùng tên thân công báo này sẽ tăng mạnh, nếu không tăng thì Khương Tử Nha lấy đâu ra đối thủ mạnh như thế để chiến đấu. Ta có phần e dè, nhưng hắn nói hắn muốn mang ta đi không chống đối, chẳng lẽ để hắn mang đi, hắn mang ta về lãnh thổ của hắn, lỡ hắn thấy nhan sắc ta quá xinh dẹp rồi nảy sinh ý đồ, nghĩ thôi là đã sợ đến phát run. Võ Cát tiểu muội hai người mau rời khỏi đây, ta ra lệnh cho hai kẻ đang ngây người ở phía sau. Sư mẫu, làm sao tụi con có thể để người lại một mình? Thân công báo ngươi. muốn bắt sư mẫu thì hãy hạ ta trước. Võ Cát vừa nói vừa chạy đến trước, mặt ta chặn tầm mắt Thân Công Báo. Ngươi sao, đùa với ta à? Thân Công Báo bật cười thật to. Võ Cát tránh ra, ta hét lên đẩy Võ Cát ra xuất chiêu về phía Thân Công Báo. Thân Công Báo thong thả né tránh, ta càng đánh dường như hắn càng thích. Tu vi của hắn đột nhiên tăng lên một cách đáng sợ, ta suốt ngày hết ăn rồi ngủ rồi ngắm tướng công nha nha của mình nên tu vi cứ dậm chân tại chỗ mấy tháng nay không hề tăng. Chẳng mấy chốc Thân Công Báo đã chế trụ được ta. Mã tỷ, sư mẫu, tiểu muội và Võ Cát sợ hãi hô to. Thân Công Báo, ngươi đường đường là một nam tử hán lại đi ức hiếp một nữ tử như ta, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta vùng vậy cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt tay mình, là do nàng nghĩ thôi, ta nào ức hiếp nàng. Thân Công Báo, ta muốn ức hiếp người sẽ khiến hắn sống không được, chết cũng không xong. Thân Công Báo đưa gương mặt tuấn tú kề sát ta, ta cụng một cái thật mạnh vào đầu hắn. Ta hát hát hát, chiêu đệ, nàng còn chiêu nào bất ngờ nữa không? Thân Công Báo mỉm cười đầy thú vị, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng hứng thú. Thả ta ra, mau thả ta ra, ta khóc thét, tên Thân Công Báo khốn kiếp dám đưa tay nựng má ta. Có la khản cổ cũng không có ai cứu nàng đâu, mau ngoan ngoãn theo ta về phủ quốc sư đi thôi. Thân Công Báo đưa tay ôm lấy eo ta, thả ta ra, tướng công cứu thiếp, tướng công, ta dùng tất cả các đòn tấn công Thân Công Báo nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa, không được rồi, lần này ta mà thoát được ta phải hạ quyết tâm nâng cao tu vi để đối phó với những tên xấu xa như Thân Công Báo. Phần cách tuyến, Khương Tử Nha sau khi lấy được sen vàng vội vã trở về động linh tiêu của Thái Ất Chân Nhân giao sen vàng cho sư huynh mình cứu Na Cha. Thái Ất Chân Nhân dùng pháp thuật khiến sen vàng trở thành một cơ thể hoàn chỉnh sau đó cho linh hồn Na Cha nhập vào và sống lại. Sư thúc, sư phụ con được hồi sinh rồi. Na Cha vui mừng, Na Cha, tất cả đều nhờ vào công lao của sư thúc con. Mau đến tạ ơn sư thúc. Thái Ất Chân Nhân mỉm cười hướng Na Cha nói. Na Cha đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc. Na Cha quỳ xuống chắp tay hành lễ với Khương Tử Nha. Na Cha mau đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha tiến tới đỡ lấy Na Cha. Sư đệ, lần này may là có đệ, nếu không Na Cha đã không thể hồi dương. Thái Ất Chân Nhân xoa đầu Na Cha. Na Cha, con mau theo sư thúc trở về, nhiệm vụ của con còn đang ở phía trước. Dạ, tuân lệnh sư phụ. Na Cha mỉm cười. Khương Tử Nha cáo biệt Thái Ất Chân Nhân. Sư huynh, Tử Nha xin phép. Vừa bước ra khỏi linh tiêu động, Khương Tử Nha đã nghe thấy tiếng nương tử mình kêu gào thảm thiết. Khương Tử Nha đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời. Na Cha, sư thúc mẫu con đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi. Khương Tử Nha vội vã nói. Sao, sư thúc mẫu gặp nguy hiểm, vậy ta mau đi thôi sư thúc. Phần cách tuyến, Thân Công Báo vung tay đẩy Võ Cát và tiểu muội ra xa, khiến hai người họ ngã trên mặt đất. Nể tình chiêu đệ, ta không làm tổn thương các ngươi. Thân Công Báo, đồ tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi. Võ Cát ôm vai rên gì cũng không quên mắng chửi Thân Công Báo. Cứu ta với, có người cưỡng đoạt dân nữ, có ai không cứu ta với. Ta hô lớn, thời buổi này có rất nhiều thiên nhân và người tu đạo, không chừng họ đi ngang qua đây, chỉ cần ta hô lớn biết đâu sẽ có người giúp đỡ. Mau thả người, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên, ta cảm nhận được Thân Công Báo sững người lại. Thân Công Báo quay người, nhìn thấy kẻ đến là ai, hắn thầm than trong lòng. Không ổn, xoay người ta ra sau như muốn giấu không cho kẻ đến trông thấy. Mặt ta, công tử, chúng ta là người quen, tình cờ hôm nay gặp mặt, ta chỉ đùa một chút. Thân Công Báo nhẹ nhàng cất tiếng. Đùa ư, ta rõ ràng thấy ngươi đang có hành động càn rỡ đối với nàng. Nhận ra bóng dáng nữ tử phía sau Thân Công Báo, trụ vương vô cùng tức giận. Người hắn nhìn chúng há lại để cho Thân Công Báo động tay động chân. Đúng vậy, công tử, hắn muốn bắt ta về nhà hắn làm thiếp. Ta thốt thít, chiêu đệ, nàng chớ nói bừa, nàng sẽ hối hận. Thân Công Báo quay mặt nhìn ta, ánh mắt hắn đột nhiên sắc lạnh mang theo tia cảnh cáo, đột nhiên ta thấy sợ hắn rồi. Ta liếc Thân Công Báo. Công tử, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, xin công tử rời núi, ban đêm nơi này rất nguy hiểm. Thân Công Báo hướng vị công tử áo bào đen cung kính. Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tên nam nhân áo đen tiến lạ gần ta. Ta hát hát hát, ta nhận ra ngươi rồi. Ta mở to mắt nhìn hắn. Mã tỷ tỷ, quen hắn sao? Tiểu muội chạy tới níu tay ta. Sư mẫu, có người kìm chân Thân Công Báo rồi, chúng ta mau đi thôi. Võ Cát, kéo ta đi. Mang nàng đi, ta muốn nàng. Trụ vương nhìn Thân Công Báo ra lệnh. Thân Công Báo từ khi thấy trụ vương xuất hiện đã biết mọi việc không tốt. Trụ vương là một người háo sắc, nếu nhìn thấy Mã chiêu đệ sẽ không bỏ qua cho nàng. giờ điều hắn lo lắng cũng đã tới, hắn không hề muốn giao nữ nhân mình thích cho trụ vương một chút nào. Thần công báo khó xử lên, tiếng, công tử, nàng là người đã có tướng công. Cái gì? Ánh mắt trụ vương tối lại, hắn cau mày nhưng rồi lại mỉm cười một cách điên cuồng. Có tướng công thì đã sao? Ai dám ngăn cản ta có mỹ nhân ta sẽ giết kẻ đó. Bao gồm cả tướng công nàng ta cũng giết. Ta định bỏ trốn một cách lén lút nhưng nghe giọng cười cuồng dã cùng những lời nói đê tiện vô sĩ phát ra từ miệng tên áo đen đáng ghét khiến ta vô cùng tức giận. Ta quay đầu lại chạy nhanh đến trước mặt hắn. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngay cả nữ nhân đã có tướng công cũng không buông. Thà, ngươi thật vô sĩ, bỉ ổi, ngươi còn xấu xa hơn cả thân công báo. Ta chỉ vào mặt hắn mắng tới tấp. Thân công báo nghe xong đưa mắt nhìn ta hình như hắn muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xấu xa vậy sao? Nàng tên chiêu đệ sao? Nam nhân áo đen nhếch khóe môi nhìn ta, ánh mắt hắn say đắm thấy rất rõ, quả là một tên dâm tặc háo sắc. Ta nói, mang nàng đi ngươi không nghe rõ sao? Tên áo đen lớn tiếng ra lệnh cho. Thần công báo ta kinh ngạc. Thần công báo là quốc sư của triều ca, ai có thể lớn giọng ra lệnh cho hắn? Suy nghĩ dồn lên não ta lùi ra xa tên. Nam nhân xấu xa háo sắc thần công báo lại không dám ãi lệnh hắn. Lẽ nào, hắn, là trụ vương, đang suy nghĩ thì tay ta bị thân công báo bắt lấy. Hắn nhỏ giọng, nàng đánh ta rồi chạy đi. Ta mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, thân công báo muốn ta chạy là muốn tha cho ta tránh khỏi móng vuốt của trụ vương. Thân công báo mau buông nương từ ta ra, tiếng nói quen thuộc cất lên từ không trung, một luồng ánh sáng vàng đánh tới ta cảm nhận được mình rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, tướng công phu quân, nhận ra người tới ta ôm chầm lấy chàng. Sư phụ cuối cùng người đã về, võ cát díu dít chạy lại, tỷ phu, may thật, bọn họ muốn bắt mã tỷ, tiểu muội khua tay nói, Khương Tử Nha, trụ vương nhìn thấy Khương Tử Nha đôi mắt lóe lên tia căm ghét. Trụ vương, ngươi hết đoạt hôn thê chỉ phúc vi hôn của người khác hôm nay, đến đây lại muốn đoạt thê tử của ta, ngươi quả là một tên hôn quân vô. Đạo, Khương Tử Nha gương mặt tỏ ra chán ghét nói, to gan, Khương Tử Nha ngươi dám ăn nói hỗn xược với đại vương. Thần công báo hét lên, nàng là thê tử của ngươi. Trụ vương gương mặt không vui, biểu cảm lạnh băng nhếch mép. Sư thúc không cần nói nhiều với bọn chúng ta tiến lên cho chúng một bài học đi, hồn quân vô đạo. Na cha bước tới chỉ vào mặt trụ vương. Trụ vương tức giận vung tay áo, thần công báo vội vã tiến đến ngăn cản. Đại vương, một mình Khương Tử Nha đã khó đối phó, nay lại thêm tên này e rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, đi thôi. Ta sợ chúng sao? Ta là đại vương. Thần công báo nắm lấy tay trụ vương thi triển thuật pháp biến mất. Nhìn kẻ địch chạy trối chết, Na Cha bật cười to, cậu chạy đến bên cạnh sư thúc mẫu của mình. Sư thúc mẫu người không sao chứ? Một thiếu niên xinh đẹp có đôi nét giống nữ tử tiến lại gần ta sờ mó tay ta. Người, ta kinh ngạc nhìn mỹ thiếu niên, con là Na Cha đây sư thúc mẫu. Na Cha mỉm cười, nụ cười ngây ngô có một chút trẻ thơ. Na Cha, võ cát và tiểu muội đồng thanh hô lớn. Khương Tử Nha mỉm cười dịu dàng, còn ta thì đưa mắt nghiên cứu khắp người Na Cha, xem ra sen vàng đã hóa thành cơ thể người rất tốt. Giờ bên cạnh ta, lại có thêm một mỹ nam rồi, thân xác Na Cha tuy lớn nhưng tâm hồn lại trẻ con, phải gọi là tiểu mỹ nam mới đúng. Cách chương.